Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548 trực tiếp ném văng ra, nhìn đến này biến cố, tất cả mọi người sợ ngây người. U Nguyệt, này, đây là có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì nghĩ thứ này là Thanh Đạo Đế Quân, cho nên nàng tại đây đoạn thời gian vẫn là bớt thời giờ đem nó luyện hóa. Cái gọi là luyện hóa, kỳ thật chính là ở linh khí thượng đánh thượng chính mình dấu vết, làm linh khí có thể nghe chính mình chỉ huy. Theo lý thuyết, Câu Thiên Kích đã bị nàng luyện hóa, hẳn là chịu hắn khống chế, sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Ca ca, tiểu đồ lôi kéo Tư Mã U Nguyệt quần áo, đem nàng từ khiếp sợ chung gọi trở về. Tư Mã U Nguyệt nhìn đỉnh núi gác mái, nói, hẳn là nơi đó có thứ gì hấp dẫn nó, chính là ngươi không phải đã luyện hóa nó sao? Tư Mã U nói rõ, là Tư Mã U Nguyệt nói, này chỉ có thể thuyết minh mặt trên có cái gì càng hấp dẫn nó, có thể làm nó không chịu khống chế của ta. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Khúc Béo hỏi. Kia đồ vật đi Thông Thiên Lâu, ở đỉnh núi, bọn họ cũng chưa biện pháp lấy về tới. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác được Câu Thiên Kích hiện tại thực kích động, thực hưng phấn. Rõ ràng chỉ là một cái tàn khuyết thần khí, khí linh đều không có, giờ phút này lại giống có sinh mệnh giống nhau, còn có 2000 thềm đá, chính là lại cực nhỏ, có người có thể đi lên đi. Một trận gió thổi tới, thật dày tầng mây bị thổi tan một ít, đã có thể loáng thoáng nhìn đến chân núi người. Chúng ta trước đi xuống đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia Câu Thiên Kích, Tư Mã U Nguyệt nhìn lại liếc mắt một cái đỉnh núi Lầu Các, nói, ta sẽ tìm thời gian tới bắt hồi nó, dù sao đặt ở nơi đó người khác cũng vào không được, tạm thời cũng sẽ không có sự tình gì. Nghe nàng nói như vậy, đại gia mới đi xuống. Nói đến kỳ quái, hướng lên chân đi thời điểm hao hết sức lực, chính là đi xuống dưới lại một chút áp lực không có, rất là nhẹ nhàng. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cảm nhận được trong cơ thể linh lực có chút sinh động, có chút ngo ngoe dục dịch. Càng đi hạ đi, Tư Mã U Lân sắc mặt càng kỳ quái. Còn có 2000 giai thời điểm, hắn đứng lại, nói, khống chế không được, ta muốn thăng cấp. Mọi người sửng sốt, tuy rằng bọn họ cũng có thăng cấp cảm giác, nhưng là lại không có đến khống chế không được nông nỗi. Nhìn đến Tư Mã U Lân đã ngồi xuống, Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, vậy ở chỗ này thăng cấp đi. Chúng ta hắn hộ pháp thăng cấp thời điểm thực kiêng kỵ bị người đánh gãy. Bởi vì một khi đánh gãy, nhẹ thì mất đi lần này thăng cấp cơ hội, nặng thì sẽ bị phản phệ, lại khó thăng cấp. Cho nên người bình thường thăng cấp thời điểm đều sẽ tìm cái an toàn địa phương. Như vậy trước công chúng thăng cấp rất ít, cũng may phía dưới người hiện tại cũng không nhiều. Những cái đó không có đạt tới yêu cầu bị đào thải người đều đã bị tiện đi. Hiện tại phía dưới cũng chỉ có 100-200 người. Hơn nữa này 100 nhiều người còn có chút cũng ở đả tọa tu luyện, tựa hồ là ở tìm hiểu cái gì. Bởi vậy chú ý tới cầu thang thượng tình huống người cũng không nhiều. Một giờ sau, thang cấp quang mang đem Tư Mã U Lân bao bọc lấy. Hắn thuận lợi thăng cấp đến thần vương trung cấp. Thăng cấp sau, bọn họ thực mau về tới chân núi. Vị kia đạo sư thân ảnh lại lần nữa hiện lên. Có lần trước trải qua, bọn họ biết này hẳn là cũng là hắn hình chiếu. Chúc mừng đại gia trở thành học viện tân sinh. Kia thân ảnh nhìn nhìn ở đây người, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, ánh mắt lưu lại một giây, ngay sau đó lại quét về phía những người khác. Trong chốc lát sẽ có người mang các ngươi đi trước trong học viện mặt. Các ngươi nếu muốn biện pháp từ bọn họ trong tay được đến các ngươi nhập học tới cái thứ nhất nhiệm vụ, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi quá quan. Nói xong, kia thân ảnh lại biến đạm cho đến biến mất. Các học viên tại chỗ đợi trong chốc lát, chỉ chốc lát sau liền có một đám người cưỡi phi hạc bay lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra một chút, hẳn là có 6-70 người. Các ngươi chia làm 5 đến 6 người một tổ, cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, phân người tốt sau, ở chỗ này xếp hàng. Một người tuổi trẻ nam tử ở phi hạc thượng đối phía dưới người ta nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ thực mau phân hảo đội, Tư Mã U Minh 4 huynh đệ cùng Tư Mã U Lân một tổ. Tư Mã U Nguyệt cùng Ngụy Tử Kỳ 4 người cộng thêm tiểu đồ một tổ. Xác định người tốt số sau, đến chỉ định vị trí tập hợp. Trước sau không đến 1 phút đồng hồ, 100 nhiều người liền chia làm hơn 30 đội. Hiện tại một đội thượng một con phi hạc, người nọ lại mở miệng phân phó. Dù sao ai cũng không quen biết ai. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tùy tiện thượng một con phi hạc. Phi hạc thượng có một nam một nữ. Nhìn đến bọn họ đi lên, nói thanh ngồi ổn, liền mang theo bọn họ bay đi. Hơn 30 chỉ phi hạc hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Nghĩ đến chính mình đã là học viện học sinh, một đám đều kích động không thôi. Là phi hạc mang theo bọn họ thực mau biến mất. Thẳng đến nhìn không tới những người khác, phi hạc thượng nam tử mới mở miệng nói: các ngươi có biết các ngươi hiện tại ở đâu? Tư Mã U Nguyệt mấy người đều lắc lắc đầu. Nơi này đã không ở học viện phạm vi. Ly các ngươi đi học viện đưa tin địa phương có nửa ngày thời gian. Vừa vặn là phi hạc có thể tới đạt thời gian. Phi hạc chỉ nghe chúng ta nói, nam tử giải thích nói. Cho nên đâu, Âu Dương Phi đôi tay ôm ở trước ngực nhìn hai người. Kia hai người thấy Tư Mã U Nguyệt đám người không dựa theo ý nghĩ của chính mình ra bài. Có chút tức giận nói, nếu các ngươi không thể đúng hạn đến báo danh địa điểm, cũng sẽ mất đi trở thành học viện học sinh tư cách. Nếu các ngươi có thể lấy lòng chúng ta liền các ngươi mang qua đi. Nếu các ngươi lại trì hoãn nói, chỉ sợ cũng dám không quay về. Lấy lòng các ngươi là phải cho các ngươi đồ vật sao? Khúc béo hỏi. Kia nam nữ cho bọn họ một cái tính các ngươi thức thời ánh mắt. Nếu không đâu, Ngụy Tử Kỳ hỏi. Chúng ta đây liền sẽ không mang các ngươi đi trở về. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trừ bỏ phi hạc, các ngươi căn bản không có khả năng biết học viện ở nơi nào. Tư Mã U Nguyệt cười. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết. Chúng ta tự nhiên biết, nhưng là các ngươi không biết. Cho nên thức thời vẫn là chạy nhanh hảo hảo hiếu kính chúng ta. Nàng kia đe dọa nói. Nếu này phi hạc biết, không có các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Hừ, phi hạc chỉ nghe chúng ta nói, không có chúng ta, các ngươi đừng nghĩ trở về. Kia nữ nói, phải không? Chúng ta đây liền thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, cho đại gia sử cái ánh mắt, đột nhiên đem hai người đều ném đi ra ngoài. Phi hạc nguyên bản liền phi không cao, kia hai người lại có thể chính mình phi. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên không sợ ngã chết bọn họ. Đi thôi, phi hạc, mang chúng ta đi học viện đưa tin địa phương. Ngươi biết đến đi. Tư Mã U Nguyệt vỗ nhẹ phi hạc bả vai nói. Tiểu bằng hơi thở vô thanh vô tức phát ra. Nguyên bản tưởng nảy sinh ác độc đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngã xuống đi, phi hạc an tĩnh xuống dưới, mang theo bọn họ chiều quy định địa phương bay đi. Kia một đôi nam nữ bị đá xuống dưới, Nguyên bản muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ bị phi hạc ném xuống tới cảnh tượng, lại không nghĩ kia phi hạc ngoan ngoãn mang theo bọn họ bay đi. Chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới đưa tin địa điểm thời điểm, phát hiện những người khác đã tới rồi. Ở bọn họ bên người còn có phía trước học viên. Bất quá có người trên mặt tắc treo màu, có tắc rất đắc ý. Xem ra đại gia phương pháp cũng không phải đều thực ôn nhu à. Hết chương.